Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 153 kia một nhóm huyết lệ. Hạ, hỏa diễm tornado dần dần tiêu tan. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía bên trong kết giới. Nghĩ biết rõ thổ ảnh thế nào. Oành, một cái to lớn đất cầu trực tiếp vỡ ra. Đánh sơ xác còn sót lại hỏa diễm. Thổ ảnh đám người xuất hiện ở trong đó. Mỗi người bọn họ đều là sắc mặt chiều hồng. Thở hồng hộc, toàn thân đại hãn. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng, Ruri không khỏi có cái suy đoán. Bọn họ có phải hay không vừa vặn làm cái gì ở bên trong không tốt sự tình. Đông đảo người trưởng thành đầu thượng tề đủ toát ra hắc tuyến. Minato phất tới một quái dị nhãn thần. Đem ngươi bỏ vào trong lửa nướng cũng giống như vậy. Cắt tương đương, Ruri có thể không nghĩ như vậy. Thổ ảnh đám người chịu đựng qua một lớp công kích. Nhưng là tại trong ngọn lửa. Vô luận là phòng ngự. Vẫn là nhiệt độ cao. Đưa đến chakra cùng thể lực tiêu hao đều lớn vô cùng. Vừa vặn loại tình huống đó. Thổ ảnh có lẽ có thể thử lấy phá vỡ tứ tử viêm trận kết giới. Nhưng là uế thổ các ninja công kích lại không thể không nhượng hắn trước bảo vệ mình bộ hạ. Rất nhiều nham nhẫn cùng thổ ảnh Onoki cố gắng dưới. Rốt cuộc khó khăn lắm ngăn cản cái này một lớp thế công. Nhưng là bọn họ cũng bị đã tiêu hao không được. Thổ ảnh đại nhân, chúng ta phải đột phá kết giới mới được. Ta biết rõ. Onoki thở dốc lấy. Nắm chắc cơ hội hồi phục thể lực và chakra. Các ngươi chống nổi. Ta tới phá vỡ kết giới. Phải. Đang lúc thổ ảnh chuẩn bị mở đại đà phá kết giới thời gian. Xa xa truyền tới hỗn loạn tiếng. Hơn nữa đang bay nhanh từ xa đến gần. Một đám mang theo Konoha hộ ngạch ninja đang tại nhanh chóng tiếp cận trong. Một người cầm đầu vậy mà nắm giữ tam câu ngọc Seragon. À, ta thật giống như nhìn thấy tam câu ngọc Seragon. Bất quá người này thế nào khá quen. Ruri cảm thấy người này khá quen. Là Fugaku đại nhân. Obito ngược lại nhận biết. Uchiha, Fugaku, bà mẹ nó. Ruri không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải người này. Đại đội Konoha ninja thật nhanh chạy tới. Xông lên phía trước nhất một người chính là nhìn chăm chú lấy một đôi đáng sợ tam câu ngọc Seragon. Uchiha Fugaku, màu xanh lá cây Konoha ninja bí danh đều hư hại. Trên mặt còn có lấy hai đạo từ con mắt chảy đi xuống huyết lệ. Hơn nữa người này, nếu như nói bình thời là gương mặt thời khắc một bộ người khác thiếu tiền hắn lạnh lùng bộ dáng. Hiện tại chính là xem ai đều là một bộ cừu nhân giết cha hung ác bộ dáng. Người này nhãn thần thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Jin nhỏ giọng nói. Cái này là Seragon uy lực á. Obito giải thích nói. Không đúng. Chấm ngoặc kép, Minato cùng Ruri đồng thời nói. Quả thật không đúng. Danzo cũng cảm giác. Uchiha Fugaku trên người sát khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Loại đáng sợ này sát khí cơ hồ nhượng hắn muốn nói một câu. Người này nội tâm hắc ám rất đủ. Đem hắn giao cho ta ám bộ đi. Khục khục, cần người muốn thành thói quen. Konoha viện quân, Vân Nhẫn nhóm kinh hãi. Không có các loại, chờ, đến chính mình người. Lại trước các loại, chờ, tới Konoha hồi viên. Kirabi Nenja bọn họ không có đột phá phòng tuyến coi như. Cứ nhiên còn nhượng Konoha người có sức mạnh hồi viên. Vân Nhẫn nhóm rất kinh sợ. Rõ ràng là chúng ta và nham nhẫn cùng một chỗ tấn công tốt phạt. Thế nào Konoha người còn có thực lực hồi viên. Nhưng là Uchiha Fugaku tới nay liền nhìn chăm chú Vân Nhẫn. Hít sâu một cái chakra tụ tập tại ngực cùng trong cổ họng. Dường như muốn đem chính mình sát khí hết thảy phun ra. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Oanh! To lớn hỏa cầu phảng phất một viên thiên thạch giống như đem sở hữu Vân Nhẫn đều thâu tóm ở bên. Trong, đây là hào hỏa cầu. Phụ cận người đều khiếp sợ. Bọn họ rối rít liếc mắt một cái Obito. Vừa vặn đứa bé này cũng dùng qua cái này nhẫn thuật. Nhưng là hai người chênh lệch. Nếu như nói một cái cầm ở trong tay bóng hơi. Một người khác chính là bay ở trên trời khinh khí cầu. Mà Ruri nghĩ chính là. con mắt chảy máu. Hắn vừa vặn làm gì? Chẳng lẽ là cái kia? Tản ra, ngài hô to một tiếng. Cái này đặc biệt sao, hoàn toàn không thể chống cự. Hỏa cầu cuồn cuộn, có hai cái không có né tránh vân nhẫn trực tiếp bị nuốt hết. Liền hét thảm một tiếng cũng không kịp truyền ra. Tản ra vân nhẫn nhóm rối rít chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này Uchiha nhất tộc ninja, thật là mạnh. Các ngươi, những thứ này, tâm hồn đen tối. Fugaku ngửa mặt lên trời gào to. Một đôi tinh hồng tam câu ngọc Seragon yêu dị dị thường. Oa, chấm ngoặc kép, Ruri tựa hồ nhìn thấy. Sau một khắc thì có một cái Susanoo chui ra ngoài. Khục khục, bình tĩnh một chút, cũng không có. Konoha còn lại ninja theo sát phía sau chạy tới. Gia nhập đối với, đúng, vân nhẫn vây giết, khẳng định xảy ra chuyện. Đi, Darui hô to nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, ngải nhìn về phía đệ tam rai kích phương hướng. Nhưng là cha của hắn chính là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Lẳng lặng nhìn xem chiến trường, Konoha người bao vây, không đi nữa nghĩ chết ở chỗ này sao? Lần sau còn có cơ hội, Darui hướng ngải gào thét nói. Sau đó kéo ngải nhanh chóng phá vòng vây. Bùm tương đương tứ tử viêm trận cũng bị vỡ nát. Rút lui. Onoki kêu nham nhẫn rút lui. Sau đó, Konoha ninja bắt đầu đuổi giết. Phốc thông vừa mới đại phát thần uy Uchiha Fugaku quỳ té xuống đất. Từ Ruri nơi này góc độ chỉ có thể nhìn được hai tay của hắn trên đất trên lấy ra một đạo đạo ngân. Tích, hai cái đồng đội đi qua tại Fugaku bên cạnh vừa nói chuyện. Sau đó, Uchiha Fugaku rốt cuộc đứng lên, mặt đầy che lấp đi tới một thân cây dưới, dựa vào trên một khắc kia, phảng phất đem cả người cùng ý niệm trong lòng đều giao ra. Nham nhẫn cùng vân nhẫn không hẹn mà hợp tập kích cứ như vậy thảo thảo kết thúc. Nhưng là bọn họ song phương mục tiêu cũng không có đạt thành. Bất kể là đệ tam rai kích vẫn là Ruri, đều vẫn cứ ở lại Konoha trong doanh trại. Bọn họ lại ảo não tháo chạy. Lần này, Uchiha Fugaku công lao rất lớn a, đúng vậy. Nếu không phải hắn đánh bại vân ẩn thôn Jinchuriki, khả năng sẽ bị địch nhân đột phá phòng tuyến. Như đã nói qua, Uchiha nhất tộc huyễn thuật thật đúng là mạnh nhất đây. Thậm chí ngay cả Jinchuriki cũng có thể khống chế. Nghe được mỗi cái đội ngũ thượng nhẫn lĩnh đội đối thoại, Ruri con mắt híp lại. Khống chế Jinchuriki huyễn thuật, sợ rằng không có đơn giản như vậy đi. Hơn nữa nhìn trước Uchiha Fugaku hai mắt dưới kia hai hàng huyết lệ dấu vết, Ruri tự nhiên có một cái suy đoán. Được, mọi người yên lặng một chút. Làm là chỉ huy tiền tuyến, Danzo trước chủ yếu là trượng lấy Sarutobi nơi đó cho mặt mũi. Ra trên lừa dối Jiraiya lấy được cái này vị trí. Bất quá bây giờ hắn vị trí đã là ngồi vững vàng. Hơn 200 người ngạnh kháng thổ Kage tự thân dẫn nham nhẫn tinh anh. Còn có vân nhẫn một nhánh tiểu đội thế công. Gắng gượng chống được hồi viên. Hơn nữa trong thời gian này còn lưu lại không ít nham nhẫn thi thể. Mấy phe thương vong cũng rất ít. Chúng ta tới tổng kết thoáng cái chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Danzo bắt đầu chủ trì hội nghị. Ba lạp ba lạp. Ruri ngay tại phía dưới yên lặng nhìn Danzo trang bức. Thật là, họp, liền đặc biệt thượng nhẫn đều không bỏ qua cho sao. Lúc trước Sarutobi cho Ruri viết tư liệu thời gian, viết là đặc biệt thượng nhẫn. Vì vậy bên này phụ trách thông báo người thuận tiện đem Ruri cũng thông báo trình diện. Thật nhỏ hài tử a, nhìn chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng. Bên cạnh không nhận ra người nào hết Ruri trung niên. Đại thúc kinh ngạc nói, quả thật, bất quá ta lúc trước thế nào chưa thấy qua hắn. Theo lý thuyết nếu như là một thiên tài ta phải có chút ấn tượng. Một cái khác cũng không nhận, biết Ruri đại thúc thượng nhẫn nói, Danzo hội nghị thật là không đủ đặc sắc a. Cư nhiên nhượng các đại thúc có không bát quái. Ruri thầm kín nhổ nước bọt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.